Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vẫn giận dỗi mà cất lời. Ai sẽ làm cho mẹ em đồng ý? Lam Nguyệt tức giận trợn mắt. Cô không muốn tranh luận với anh. Dù sao cô tới bây giờ cũng chưa một lần được thắng anh. Mạnh Thừa Kiệt đưa cô về nhà. Hôm nay là vì thứ bảy, bà Lam không cần phải đi công tác. Bà rốt cuộc cũng có cơ hội nhìn thấy bố ruột của cháu ngoại bảo bối. Bà Lam đối với Mạnh Thừa Kiệt vô cùng vừa lòng. Anh không chỉ ôn hòa lễ độ, tuấn tú lịch sự, lại là thạc sĩ du học về, bây giờ còn là giám đốc công ty quảng cáo. Vô luận là bằng cấp hay là nhân phẩm đều không thể soi mói. Tư tưởng của bà rất là truyền thống, cho rằng con gái nên là vật sở hữu của ai đó. Tuổi trẻ thì không sao, nhưng khi lớn tuổi, cô đơn cả đời chẳng phải là có sống sao? Huống hồ anh là bố ruột của Tiểu Kiệt, quan hệ huyết thống này nói thế nào thì cũng là ruột thịt thì tốt hơn. Tiểu Kiệt à, con ở lại ăn cơm tối, mẹ sẽ nấu thật nhiều món ngon để mời con nha. Bà Lam là mẹ vợ, càng xem con trẻ lại càng vừa lòng. Cảm ơn mẹ ạ. Anh độc đáo cười, quả thật là lớn nhỏ phối hợp. Lam Tình thấy mẹ vừa thấy soái ca lập tức đầu hàng thì cảm thấy không đúng. Mẹ à, mẹ đừng có mà quên, lúc trước anh ta hại chị chưa kết hôn đã mang thai, chị còn bị ném ra khỏi cửa. Chị mấy năm nay phải trải qua rất nhiều khổ sở. Chị sao không tính sổ với anh ta, lại còn muốn mời anh ta ăn cơm nữa chứ? Lam Tình nghiến răng nghiến lợi nói. Em gái à? Lam Nguyệt ngồi một bên, nhỏ giọng mà ngăn cản Lam Tình đang tức giận. Thấy ta ngu ngốc sao? Bà Lam vỗ nhẹ lên đầu của Lam Tinh. Chính vì chị con đã chịu nhiều đau khổ, chẳng lẽ con không muốn thấy con bé có ngày hạnh phúc sao hả? Hiện tại, Thừa Kiệt nguyện ý chịu trách nhiệm. Về sau An Nguyệt sẽ có người chăm sóc. Con bé không cần một mình nuôi dưỡng Tiểu Kiệt, cũng không bị người ta chỉ trỏ. Tiểu Kiệt cũng có bố, đây là một kết cục tốt đẹp, con còn bất mãn cái gì nữa chứ? Lam Tinh à, hãy tin anh. Anh sẽ bù đắp lại những thiệt thòi mà Lam Nguyệt phải chịu. Anh nhất định sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc. Mạnh Thừa Kiệt vỗ ngực cam đoan. Tốt nhất là như vậy đi. Nếu anh lại lừa chị tôi một lần nữa, tôi sẽ nhét anh vào trong bao mà trực tiếp quăng anh xuống biển đó. Lam Tinh hít mắt lại đầy không khí nói. Con gái à, không cần phải hung dữ như vậy nha. Cẩn thận là không gả đi được đó. Bà Lam nhìn đứa con gái nhỏ mạnh mẽ cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài. Hãy yên tâm đi. Anh sẽ không để cho cái bao của em có cơ hội để sử dụng đến. Mạnh Thừa Kiệt cười nói. Anh muốn dùng thời gian để mà chứng minh anh đối với Lam Nguyệt chính là thật lòng. Thừa Kiệt à, mẹ thấy trước kia con nên đưa A Nguyệt vào phòng nghỉ ngơi đi. Mẹ thấy nó mệt rồi đó. Dạ vâng. Mạnh Thừa Kiệt nghe lời, nâng Lam Nguyệt đứng dậy. Lam Nguyệt xấu hổ chết đi được, vành tai đỏ rực. Nào có người mẹ nào như thế này chứ? Sợ cô thật sự là không gả được đi sao? Vừa thấy Mạnh Kiệt, căn bản đã muốn đưa cả hai vào động phòng rồi. Vốn còn tưởng rằng mẹ sẽ không chấp nhận Mạnh Thừa Kiệt, không nghĩ tới mẹ chẳng những không tán thành mà còn là lạc quan vô cùng, quả thật là ngoài ý muốn. Trận ốm này khiến Lam Nguyệt phải nghỉ ngơi 6 ngày. 6 ngày này ngoại trừ ngày nghỉ, Mạnh Thừa Kiệt đúng 6 giờ đến đón Tiểu Kiệt, lại mua một đống đồ ăn đồ uống đến Lam Sa cùng với Lam Nguyệt dùng bữa tối. Anh có thể nói là một người bố tốt, kiêm một người chồng gương mẫu. Mà sau khi bị bệnh, Lam Nguyệt lại có một nỗi phiền não là có nên trở lại Đạt Văn làm việc hay không. Nếu như từ chức, người khác sẽ nghĩ cô thật sự là kẻ lời biếng không làm việc. Nếu như không từ chức, cô làm sao còn ở chung với Hà Tư Ngâm được đây? Thật sự là tiến thoái, lưỡng nan. 10 giờ đêm văn phòng im lặng, chỉ còn lại một mình Mạnh Thừa Kiệt đang đối mặt với máy tính lạnh như băng. Gần đây anh luôn vội vàng đi trông nom Lam Nguyệt, mọi công việc đều trì hoãn. Hiện giờ Lam Nguyệt đã hồi phục, anh còn phải cấp tốc hoàn thành xong công việc cần sang giờ. Tuy rằng anh là giám đốc, nhưng Đạt Văn gây dựng sự nghiệp rất là khó khăn. Mọi việc anh đều muốn chính mình chuẩn bị để tất cả trong tình trạng tốt nhất. Giống như bây giờ, anh đang lấy kế hoạch về một buổi họp báo giới thiệu chiếc máy bay hoạt động bằng năng lượng mặt trời. Bỗng nhiên anh mở ra cửa, vang lên trong không gian yên tĩnh. Đã trễ như thế này còn có ai đến nhỉ? Anh cảnh giác đứng lên, xuyên qua tấm bình phong nhìn về phía cửa. Lam Nguyệt bước vào trong, hiển nhiên cũng ngây ngẩn cả người. Cô đã chọn giờ đến trễ như vậy mới đến công ty, làm sao còn gặp anh chứ? Giờ này muốn lui không kịp. Nếu thật sự quay đầu lui ra ngoài, quả thật khiến cô thấp thỏm, không yên. Sao em lại tới đây? Anh tại sao còn ở đây? Hai người đồng thanh nói, họ vẫn thường xuyên là ăn ý như vậy. Còn có rất nhiều việc phải làm, vậy còn em? Em định đến sửa sang lại một chút. Trước khi bị bệnh có phải chỗ còn chưa làm chưa tốt? Ngày mai nhà cung cấp đến ký hợp đồng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net